Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 717, Hắc Long huynh muội. Xuyên thấu qua ở bốc hơi sóng nhiệt bên trong bay múa đầy trời cho núi lửa. Tòa kia nhô lên hùng vĩ núi lửa đã rõ ràng có thể gặp. Chỗ tòa này núi lửa sống tạo thành, đi đôi với một chàng bi kịch. Hơn 200 năm trước ba nện trong cuộc chiến, tìm Thụy Sâm triệu hoán ra cái đó, đủ để là cuộc chiến tranh này một nện định âm mạnh mẽ tồn tại. Sự thật chứng minh, cái này người tồn tại quả thật chung kết chiến tranh, chỉ bất quá cũng không phải lấy tìm Thụy Sâm hy vọng phương thức. Hắn triệu hoán ra bị những người bảo vệ phong ấn đến nguyên tố lửa vị diện nguyên tố lửa vua. Viêm ma Ragnaros the Fire Lord. Tìm Thụy Sâm chết yểu tại chỗ, hắn hắc thiết bộ tộc vậy gặp thảm nô dịch, cử tộc lâm vào là nguyên tố lửa nô lệ. Ở chỗ này sau hai hơn trăm năm bên trong, bọn họ không ngủ không nghỉ công tác, đào rỗng hắc thạch núi vách núi. Ở bên trong bộ là nguyên tố lửa kiến tạo một cái kỳ tích vậy pháo đài. Dù là vương quốc Stormwind cao minh nhất thợ đá thấy, cũng không khỏi không làm khen ngợi. Bởi vì tòa pháo đài này vừa không có dựa vào tại ma pháp, cũng không có lệ thuộc vào công trình cơ giới trợ giúp. Thuần túy là dựa vào mồ hôi cùng xuất chúng xây kỹ thuật xây mà thành. Sau đó, lần thứ hai chiến tranh thời gian, hắc thạch núi một lần nữa chứng kiến lịch sử, suýt nữa càn quét đông đại lục bộ hạ cũ rơi đại quân. Ở nó dưới chân núi bị liên minh anh dũng các tướng sĩ hoàn toàn đánh bại. Phần lớn người thú sa sút bị bắt sau đó. Lẻ tẻ nhỏ của người thú liền ở nơi này phiến rất hiếm vết người trên đất khổ khổ cầu sinh. Rồi sau đó lại bị chạy ra khỏi thu dụng chỗ lôi đức bàn tay gây tội ác cùng lúa mạch mỗ bàn tay gây. Tội ác bộ hạ cũ rơi người thứ nhất đại tù trường. Bị bóng dáng nghị viện đẩy là trước đài khôi lỗi kẻ hủy diệt Black Hán bàn tay gây tội ác hai cái. Nhi tử thu nạp và tổ chức, gây dựng lại thành cái gọi là chính thống bộ lạc. Là đạt thành dã tâm, chính thống bộ lạc lựa chọn hướng tới trước Nefarian thành tâm ra sức. Theo hắn chinh chiến hắc thạch núi, chiếm cứ tháp Black Rock tầng trên, cùng phía dưới nguyên tố lửa thế lực trở thành hàng xóm. Hai bên mặc dù thành tâm ra sức tại giống nhau chủ nhân, thực thì tất cả mang ý xấu. Dẫu sao Hắc Long quân đoàn chủ nhân hy vọng hủy diệt cái thế giới này, hủy diệt viên tinh cầu này, mà nguyên tố lửa chủ nhân thượng cổ thần thì định đem hủ hóa. Có lẽ trên đời gian lực lượng đề kháng còn cường đại giai đoạn đầu, hai người con đường là trọng hợp, nhưng lại ắt sẽ mỗi người một ngã. Điều này sẽ đưa đến hắc thạch núi địa khu hai đại chủ tể bây giờ luôn luôn sẽ bùng nổ một ít mâu thuẫn. Đối với Nefarian mà nói, bắc tiếp Cát Mạc Đan, nam sắp vương quốc Stormwind hắc thạch miền đồi núi khu, có hoàn mỹ giá trị chiến lược, mà viêm ma Ragnaros the Fire Lord vậy tự nhiên sẽ không bỏ rơi nơi này. Bởi vì tràn đầy lửa cháy mạch cùng dung nham hắc thạch núi là nối liền nguyên tố lửa vị diện và thật thể thế giới lối đi duy nhất. Nghĩ xong nên làm sao đối mặt anh ngươi liền sao, Onyxier trên lưng Angma hỏi nhỏ. Theo khoảng cách kéo gần, xa xa là có thể thấy hắc thạch núi phần đáy trên đất trống đã tụ tập một đoàn hắc long, thú rồng và long nhân. Thậm chí còn có không thiếu hắc thiết người lùn và nguyên tố lửa tạo thành quân đội. Toàn bộ bày trận mà đợi, tựa hồ sẽ chờ bọn họ đến. Xem ra bọn họ cũng phát giác từ Alderman phương hướng truyền tới Casgrove lực chập chờn. Lấy Nefarian tâm trí, chỉ cần và xa ở thổ nguyên tố vị diện thâm nham chi châu phụ thân liên lạc một chút, là có thể đem hoài nghi phạm vi hạ xuống đến nhỏ nhất. Sẽ không đem phản bội Hắc Long quân đoàn muội muội Onyxia dẫn phát chàng này chập chờn có khả năng cân nhắc ở bên trong. Thêm tới Angma cùng Onyxia cũng không có giấu giếm hành tích. sợ rằng vừa tiến vào hắc thạch núi phạm vi, liền bị Nefarian và Ragnaros the Fire Lord thám tử phát hiện. Thông qua nửa dáng biến hóa, Nefarian cho ra Onyxia đã thừa kế nguyên thuộc về đất đai người bảo vệ Azada Titan ban phúc, kết luận. Đúng là bình thường, Angma biết, ẩn núp ở biển sâu trong tù Nerzot. Biết được chuyện này sau chỉ sợ cũng sợ hết hồn. Mới người bảo vệ cự long ra đời. Mấu chốt vẫn là Neltharion huyết mạch người thừa kế. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ở Nerzot mệnh lệnh bên trong, Hắc Long quân đoàn cùng nguyên tố lửa thế lực từ bỏ hiềm khích lúc trước, liên hiệp chung một chỗ, trước thời hạn làm ra phản ứng, cũng ở chỗ này bày trận mà đợi. Cũng không phải cái gì khó hiểu chuyện, hắn chỉ sẽ đem ta làm phản đồ. Tiến vào hắc thạch núi phạm vi tới nay, cái này còn là Onyxia nói câu nói đầu tiên. Angma lắc đầu nói, các ngươi Hắc Long quân đoàn tuân theo thực lực trên hết lý niệm. Hôm nay ngươi lấy được Cascross lực, vậy thì tốt tốt dạy bảo hắn, để cho hắn rõ ràng cái gì là đúng, cái gì là sai, không như vậy dễ dàng. Onyxia ánh mắt chán nản nói, có lẽ ta có thể đánh bại hắn, nhưng sợ rằng cũng rất khó khăn để cho hắn thoát khỏi bóng tối ảnh hưởng. Liền liền ngươi cũng không được, hắn bị hủ hóa, xa so ta sâu được hơn, ngươi thậm chí không thể nghĩ voi, hắn biến thành hình dáng gì. À, Angma cười nói, ngươi liền đối với ta như thế không tự tin sao? Onyxia không nói. Qua một lát, đột nhiên quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi, ngươi sẽ giết hắn, đúng không? Dĩ nhiên sẽ không. Ngay tại hai người nói chuyện gian, ba đầu dáng người mảnh khảnh ấu long đã thoát khỏi đội ngũ, hướng bên này bay tới. Đi đi, Angma thấy vậy, ở ma pháp dưới tác dụng bay lên không, treo phù ở giữa không trung. Onyxia ngẩn người một chút, ngươi không cùng ta cùng nhau đi xuống sao, đây là nhà ngươi chuyện. Angma mỉm cười nói, một bộ trí thân sự ngoại dáng vẻ. Đừng tìm ta nói, ngươi sợ chiến đấu, được rồi. Onyxia lắc đầu một cái, một thân một mình hướng vậy ba đầu hắc long bay đi. Ta không e ngại chiến đấu, ta chỉ là lo lắng ta sẽ không khống chế được mình lực lượng. Ba đầu ấu long dừng ở một cây số bên ngoài, kinh ngạc khó tin đánh giá Onyxia, tựa hồ căn bản không dám tin tưởng, đã từng là Hắc Long công chúa, hôm nay lại có thẳng truy đuổi đế tuynh dáng người, tản ra hơi thở, vậy so trước kia mạnh vô số lần. Cầm đầu cái đó ấu long cố phấn chấn xuống, cao giọng nói, Onyxia, người phản bội Hắc Long quân đoàn, phản bội vô thượng đế tuynh, Nefarian đại nhân không hoan nghênh phản đồ. Onyxia biết cái này ba đầu ấu long phí ngươi lặng lẽ, Ibaknop và Phất Lai cách ngươi, tất cả đều là anh mình thí nghiệm sản vật, bọn họ ba cái bất quá mấy trăm tuổi tuổi tác, còn chưa vượt qua long tộc thời kỳ ấu thơ, nhưng bởi vì bị rót vào do hàm chứa ngũ sắc long tộc tinh hoa máu chế thành đặc thù dược tề, mà có không thua gì tầm thường cự long lực lượng, ở máu rồng dưới tác dụng, bọn họ thậm chí có thể thỉnh thoảng thay đổi vảy màu sắc, mượn lấy phát huy những thứ khác long tộc năng lực, nhưng bọn họ tâm lý tuổi tác vẫn thuộc về bình thường phạm vi. Ở Onyxia xem ra, vẫn là chưa thành thục đứa nhỏ. Ca ca từng nói, bọn họ đều là hàng thất bại, bởi vì hắn thí nghiệm mục đích cuối cùng chính là lợi dụng năm màu máu long tộc dịch, sáng tạo ra tập hợp ngũ sắc long tộc năng lực đặc thù cùng một thân. Tốc độ trưởng thành vừa có thể tăng nhanh vô số lần, có thể đối với sổ long sứ dùng, tiến tới làm hắn có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn có khả quan sức chiến đấu dược tề. Lấy này tới thành nhóm tính sáng tạo ra vật thí nghiệm đại quân, hay hoặc là cực đoan cường đại cá thể. Vì thế, hắn thậm chí lỗ tới rất nhiều giới nữ năm màu cự long, cưỡng bách các nàng giao phối, sanh hàng loạt long trứng cung cấp mình thí nghiệm, mà trước mắt ba đầu ấu long, chỉ để cho hắn đạt thành mục tiêu thứ nhất. Nghĩ tới những thí nghiệm này, mình vậy xuất lực khá hơn, thậm chí có thể nói, liên quan tới nhiều màu vật thí nghiệm, đề nghị chính là mình hướng Kaka nói lên. Cho nên Kaka mới có liên quan tới ngũ thải long, trung cực tưởng tượng. Onyxia liền cảm giác đắc tội nghiệt sâu nặng, nàng mặt không thay đổi do hỏi, Nepherian ở đâu, đại nhân liền ở phía dưới chờ ngươi. Hắn biết ngươi đã thừa kế Casgrove lực, nhưng không muốn lấy là, như vậy thì có thể khiến cho ngươi có trực diện Hắc Long quân đoàn lực lượng. Phản đồ, chỉ có một con đường chết, phí ngươi lặng lẽ bỏ lại một câu lời độc ác. Rồi sau đó liền mang theo đồng bạn bay trở về. Onyxia nhìn xuống dưới, chỉ gặp Hắc Long quân đoàn cùng nguyên tố lửa đại quân trước bưng. Đứng một cái da đen thui tóc đen loài người, cũng ở đây ngửa mặt trông lên giữa không trung nàng. Onyxia vẻ mặt lập tức phức tạp, thở dài một cái, đuổi ra khỏi trong lòng nghĩ bậy, cưỡng bách mình đổi được kiên định. Rồi sau đó chậm rãi hướng mặt đất hạ xuống đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tasans/nối-mai-nối-tien-dao/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.